Truyện cổ thế giới, nghìn lẻ một ngày. Tác giả François Petit de la Croix. Dịch giả Phan Quang. Tập 22. Kể xong câu chuyện về cuộc đời mình, hoàng thân Sepen Mulook nói với quốc vương Damat: "Tôn bệ hạ, đây là điều ngài muốn biết, giờ ngài hãy phán xét, tôi có phải là người được hạnh phúc hoàn hảo hay không? Hiện nay, tôi vẫn si mê công chúa Bedian Jeman hơn bao giờ. Tôi luôn luôn tự bảo mình thật kỳ cục, sao lại đam mê một người phụ nữ không còn sống trên đời? Thế nhưng, không làm sao xóa nhòa hình ảnh của nàng, nàng vẫn ngự trị mãi mãi trong trái tim tôi." Quốc vương Bereddin không sao hiểu một mối tình lạ lùng đến vậy. Dù hỏi hoàng thân còn giữ chân dung công chúa Bedian Jeman hay không, hoàng thân đáp: "Tôn bệ hạ, tôi luôn luôn mang theo người." Vừa nói, hoàng thân vừa lấy từ túi áo ra bức chân dung đưa vua xem. Vua ca ngợi vẻ đẹp nàng công chúa: "Con gái vua Savan thật là một công chúa xinh tươi. Ta hiểu tại sao đại đế Solomon thời xưa rất mực yêu quý nàng. Nhưng tình yêu của ngài ta thấy quá dị thường." Lúc này, tể tướng ưu phiền mới cất lời nói: "Qua các câu chuyện về cuộc đời hoàng thân Sepen Mulook, tôi bệ hạ, hẳn ngài đã thấy, tất cả mọi người ai cũng có nỗi buồn riêng. Không có ai sinh ra trên đời này có thể hưởng hạnh phúc trọn vẹn." Nhà vua đáp: "Ta vẫn chưa tin lời ông nói, ta nhìn người đời với đôi mắt lạc quan hơn. Ta tình trên thế gian vẫn có những người mà cuộc đời không hề bị xáo động bởi bất cứ phiền muộn nào." Ngày thứ 109, quốc vương Damat khát khao muốn rõ trên đời này có những người sung sướng trọn vẹn hay không. Như bảo hoàng thân Sepen Mulook: "Ông hãy thả bộ dạo chơi trong kinh thành. Hãy đi ngang qua các phố có cửa hiệu những người thợ thủ công. Ông để ý xem, thấy người nào vui vẻ nhất, hãy đưa về gặp ta." Hoàng thân Sepen Mulook tuân lệnh. Vài giờ sau, ông quay trở về cung vua, gặp quốc vương Bereddin Lolo. Nhà vua hỏi: "Thế nào, ông đã làm xong việc ta truyền?" Hoàng thân đáp: "Tâu bệ hạ, tôi đã đi ngang qua nhiều cửa hiệu. Tôi đã nhìn thấy nhiều thợ thủ công các nghề khác nhau vừa làm việc vừa ca hát. Trong ai nấy có vẻ khá hài lòng với số phận của mình. Tôi để ý một anh thợ dệt trẻ tuổi tên là Malek. Anh ta luôn cười đùa sảng khoái với bạn bè. Tôi dừng lại hỏi chuyện anh ta. Này anh bạn, trong anh vui vẻ nhỉ?" Anh đáp: "Tính tôi xưa nay vẫn vậy, tôi chẳng nghĩ tới chuyện buồn phiền làm gì." Tôi hỏi những người hàng xóm xung quanh: "Có đúng anh chàng này tính tình dễ chịu vậy sao?" Họ đều đáp: "Anh ta chỉ có việc cười đùa từ sáng đến tối." Thế là tôi bảo anh chàng trẻ tuổi hãy theo ta về hoàng cung. Anh ấy hiện đang chờ ở bên ngoài. Hoàng thượng có muốn tôi cho anh ta dạo ý kiến ngài tại đây? Nhà vua đáp: "Ông cho anh ta vào, ta muốn nói chuyện với người ấy ngay nơi đây." Hoàng thân Sepen Mulook bước ra, chỉ lát sau quay trở lại cùng một chàng trai mặt mũi sáng sủa giới thiệu với vua. Người thợ dệt quỳ xuống lạy chào quốc vương. Nhà vua bảo: "Hãy đứng lên Malek, anh hãy nói thành thật ta nghe, có phải anh thật sự hài lòng về cuộc sống hay không? Người ta bảo anh suốt ngày vừa làm việc vừa cười đùa ca hát, có vẻ như anh là người hạnh phúc nhất trong tất cả thần dân của ta. Anh hãy nói ta nghe, có thật anh hoàn toàn bằng lòng với cuộc sống của mình? Có thật anh hoàn toàn bằng lòng với cuộc sống của mình? Đây là một điều quan trọng ta cần biết. Anh phải nói thành thật, không được phép giấu giếm ta chút gì." Người thầy dệt đứng lên thưa: "Tâu hoàng thượng, cầu chúc người vạn thọ vô cương, cầu mong cuộc đời ngài luôn luôn lạc thú. Nhưng cuối mong ngài cho phép kẻ nô lệ này khỏi phải làm việc ngài vừa truyền. Kẻ này biết không được phép nói không đúng sự thật với bậc quân vương, nhưng cũng phải thừa nhận có những sự thật người ta không dám nói rõ với ai. Tôi chỉ có thể tâu hoàng thượng, người ta nghĩ không đúng về tôi. Cho dù tôi luôn luôn cười vui ca hát, có lẽ tôi là người bất hạnh nhất thế gian. Xin hoàng thượng bằng lòng với lời thú nhận ấy. Xin ngài đừng buộc tôi phải kể chi tiết những nỗi bất hạnh đã xảy ra trong đời kẻ này." Nhà vua lại hỏi: "Tại sao anh sợ không dám kể ta nghe những câu chuyện về đời anh? Những câu chuyện ấy có gì không làm vinh hạnh cho anh sao?" "Tâu bệ hạ, Những câu chuyện của đời tôi có thể làm vinh hạnh cho một vị hoàng tử vĩ đại nhất. Người thầy già đáp, nhưng tôi đã quyết định giữ kín, không nói ra với bất kỳ ai. Malek à, anh nói vậy càng kích thích thêm sự hiếu kỳ của ta. Nhà vua nói, ta truyền lệnh cho anh phải kể hết ta nghe. Người thầy dệt không dám trái lệnh vua, anh liền bắt đầu kể câu chuyện về cuộc đời mình như sau. Chương 16. Tôi là con trai độc nhất một thương gia giàu có ở thành phố Surat. Chỉ một thời gian ngắn sau khi cha tôi qua đời, tôi đã làm tiêu tán gần hết gia sản khổng lồ do người để lại cho con. Còn lại một ít, tôi tiếp tục hoang phí luôn với nhóm bạn bè của mình. Chợt một hôm, một người nước ngoài ghé qua Surat để đến đảo Serendip, tình cờ có mặt tại một bữa tiệc tôi chiêu đãi bạn bè. Hôm ấy, câu chuyện xoay quanh chuyện đi du hành. Những người này ngợi ca sự cần thiết và những điều lý thú khi được đi đó đi đây. Những người khác thì kể ra muôn vàn hiểm nguy khó tránh trên đường rong ruổi. Những điều thú vị họ nói ra khiến tôi cũng muốn đi du lịch xem sao. Nhưng các khó khăn trở ngại được những vị thực khách mô tả qua các chuyến đi của họ lại làm tôi ngại ngần không dám quyết. Chờ mọi người nói xong, tôi cất lời. Nghe kể về lạc thú của các chuyến đi xa, ai cũng muốn ra đi. Nhưng hình dung các hiểm nguy người lữ hành thường gặp trên đường lại làm ta cục hứng, không dám bước ra khỏi nhà nữa. Giá được đi từ đầu trời đến cuối đất mà không phải gặp gian lao khổ ải nào, thì ngay sáng sớm mai tôi lên đường giả từ thành phố Surat này. Mọi người phá ra cười vui vẻ, riêng người ngoại quốc lại nói, thưa ngài, nếu quả ngài có ý định muốn đi chơi xa, song chỉ vì gian lao mà chưa quyết, nếu ngài đồng ý, tôi sẵn sàng bày cho ngài một cách tha hồ đi khắp mọi nơi mà chẳng lo trở ngại nào. Tôi nghĩ ông ta nói đùa, nhưng sau bữa tiệc, ông mời tôi ra một nơi và nói riêng, sáng sớm mai ông sẽ đến nhà tôi, chỉ cho tôi xem một điều khá đặc biệt. Quả như lời, ngày hôm sau ông đến nhà tôi. Tôi muốn giữ lời đã hứa với ngài, nhưng phải chuẩn bị vài hôm nữa, ngài mới cụ thể thấy kết quả lời tôi hứa. Hôm nay tôi bắt tay làm công việc, xin ngài sai người nhà đi thuê một người thợ mộc. Khi trở về, cả hai người ấy cần mang theo một số gỗ đã xẻ sẵn thành tấm. Mọi việc được thi hành chóng vánh. Ngày thứ 110, khi người thợ mộc cùng người nhà của tôi mang các tấm ván trở về, ông khách lạ bảo anh thợ mộc đóng giúp một cái hòm dài 6 bộ và rộng 4 bộ. Đơn vị cổ bằng 0,324 m. Trong khi anh thợ mộc bắt tay vào việc, thì người khách lạ cũng chẳng ngồi không. Ông hiệu hụt sản xuất các bộ phận khác của cái máy, đại thể như ốc vít và lò xo. Hai người làm việc suốt cả ngày hôm ấy. Chiều tối, xong công việc, tôi cho anh thợ mộc ra về. Ngày hôm sau, vị khách nước ngoài lại lụi cụi lắp các ốc vít, lò xo và hoàn thiện sản phẩm. Đến ngày thứ ba, công trình hoàn tất. Chúng tôi cho phủ lên cái hòm gỗ ấy một tấm thảm ba tư rồi mang về quê. Tôi cùng người khách lạ cùng theo về dưới ấy. Đến nơi, ông bảo tôi, ngài hãy cho tất cả mọi người nhà quay trở về, chỉ để hai chúng ta lại đây thôi. Tôi không muốn cho bất kỳ ai khác ngoài hai ta được nhìn thấy công trình này. Tôi truyền cho tất cả gia nhân hãy trở về nhà, mình tôi ở lại cùng người khách nước ngoài. Tôi đang nóng lòng muốn rõ ông ta định làm gì với cái hòm gỗ này, thì ông ta đã bước vào trong ấy. Và cái hòm tự nó bốc lên không trung, rẽ không khí bay đi với tốc độ khó tưởng tượng. Trong chốc lát đã xa khỏi tầm mắt tôi, song lát sau lại đã thấy cái hòm bay về đổ xuống đất. Tôi cực kỳ ngạc nhiên trước chuyện kỳ lạ thế này. Người khách nước ngoài bước ra khỏi cái hòm và nói, ngài thấy đấy, đúng là một cỗ xe nhẹ nhàng. Bây giờ ngài đã tin chắc đi du hành với chiếc xe này, không còn sợ bọn vô lại chặn lại với cướp bóc dọc đường. Đây chính là phương tiện tôi muốn tặng, để ngài dùng đi đó đi đây một cách an toàn. Tôi biết không ngài đấy, ngài sẽ dùng nó chừng nào muốn đi du lịch nước ngoài. Xin ngài chớ nghĩ có phép thần thông biến quái gì trong vật ngài thấy kia. Chẳng cần phải niệm thần chú hay yểm bùa yêu để cho cái hòm này bay lên trời. Sở dĩ nó bay được là do quy luật chuyển động. Tôi là người thông thạo cơ học, tôi còn biết làm nhiều máy móc kỳ lạ hơn cái máy này nhiều. Tôi cảm tạ người khách nước ngoài đã biếu cho một vật hiếm. Để tỏ lòng biết ơn, tôi trao cho ông một cái túi đựng đầy tiền sơ canh vàng và nói với ông: xin ngài vui lòng cho biết làm cách nào cho cái hòm này chuyển động. Ông đáp: ngài sẽ thấy ngay đây. Nói xong, ông mời tôi cùng ông vào bên trong cái hòm. Ông chạm tay vào một cái lò xo, cái hòm bay lên. Sau đó, ông bày cho tôi cách điều khiển nó thật an toàn. Quay cái vít này, ông sẽ đi sang phải. Dặn cái vít kia, ông sẽ rẽ sang trái. Chạm vào cái lò xo này, cái hòm sẽ bay lên. Động vào cái lò xo kia, cái hòm khắc hạ xuống. Tôi muốn tự tay mình điều khiển thử. Quả nhiên rất dễ dàng. Tôi muốn bay lên, hạ xuống, đi nhanh, đi chậm, thế nào cũng được. Sau khi bay lượn mấy vòng trên không trung, chúng tôi cho nó quay trở lại nhà tôi và đổ xuống sau giường. Cái hòm đã xuống khá nhẹ nhàng, bởi cái thảm phủ lên bên trên đã được bỏ đi, để lộ trên hòm thành những cái lỗ cho không khí thông vào cũng như để từ trong nhìn ra. Chúng tôi về nhà trước cả bọn người nhà, khiến họ hết sức ngạc nhiên. Tôi sai mang cái hòm vào phòng riêng của tôi, giữ nó cẩn thận như giữ một kho báu. Người khách nước ngoài ra đi, cả ông và tôi, hai người đều hài lòng. Tôi tiếp tục chơi bời quan phí với bạn bè cho đến khi hết sạch trơn gia tài cha tôi để lại. Tôi bắt đầu vay mượn, giật tạm mỗi nơi một ít. Chẳng bao lâu nợ nần như chúa chổm. Khi người thành phố Surat hay tin tôi đã khánh kiệt, tôi chẳng còn chút tín nhiệm nào nữa. Chẳng ai đồng ý cho tôi vay thêm, trong khi các chủ nợ ngày nào cũng cứ đến thôi thúc tôi trả các món nợ vay trước. Thấy mình chẳng còn nguồn sinh sống nào khác, có nghĩa chẳng mấy chốc rồi tự chuốc vào mình nhục mạ và ưu phiền. Tôi nhớ đến cái hòm của mình. Một đêm, tôi tự tay kéo cái hòm từ phòng riêng ra giường, cho vào đấy một ít thực phẩm và số tiền ít ỏi còn lại trong nhà, rồi bước vào trong. Tôi bật cái lò xo điều khiển cho nó bay lên, chẳng mấy chốc rời xa thành phố Surat cùng các chủ nợ của mình, chẳng còn lo lính tráng hay mỏ tòa mai kia săn tìm nữa. Trong đêm tối, tôi cho cái hòm bay với tốc độ nhanh nhất, tưởng chừng nhanh hơn gió. Rạng sáng, tôi ngó qua cái lỗ để biết mình đang ở đâu. Nhìn xuống thấy toàn núi cao, vực sâu, cánh đồng khô cằn, sa mạc khủng khiếp. Nhìn về hướng nào cũng chẳng nơm thấy nhà ở. Tôi tiếp tục bên trên không trung cả ngày hôm ấy và đêm hôm sau nữa. Sáng hôm sau, tôi thấy mình đang bay qua một khu rừng rậm. Cạnh khu rừng có một thành phố khá đẹp, liền với một cánh đồng bát ngát. Tôi cho cái hòm dừng lại để ngắm thành phố, cũng như tòa lâu đài trắng lệ ở cuối cánh đồng. Rất muốn biết mình đang ở đâu, tôi đang suy nghĩ cách làm sao tìm hiểu, chợt nhìn thấy một nông dân đang làm việc trên cánh đồng. Tôi cho cái hòm đáp xuống giữa khu rừng, giấu cái hòm trong ấy, rồi đi ra cánh đồng hỏi người nông dân đang làm việc: thành phố này tên là gì? Ông đáp: chàng trai à, tôi thấy rõ anh là người nước ngoài, bởi anh không biết thành phố này tên gọi là Gatna, quốc vương Bahaman, một vị anh quân rất công minh và dũng cảm, hiện trị vì nơi đây. Tôi hỏi: vậy ai sống trong tòa lâu đài trắng lệ nhìn thấy cuối cánh đồng kia? Ấy là tòa lâu đài quốc vương Gatna cho xây dựng để nhốt nàng công chúa Thirin, con gái nhà vua. Theo số tử vi của nàng, công chúa sẽ bị một người đàn ông quyến rũ và lừa gạt. Để phòng ngừa điều ô nhục ấy, nhà vua cho xây dựng nên tòa lâu đài này toàn bằng đá cẩm thạch, chung quanh có hào rộng đầy nước sâu. Khóa lâu đài là bằng thép mua tận Trung Hoa, đích thân nhà vua giữ chùm chìa khóa. Ngoài ra lại còn có một đội lính đồng đảo ngày đêm tuần tra canh gác chung quanh tòa lâu đài, không cho bất cứ một người đàn ông nào bén mảng tới. Mỗi tuần nhà vua đến thăm con gái một lần, sau đó trở về sống ở hoàng cung trong thành phố Gatna. Ở trong lâu đài cùng nàng công chúa Thirin chỉ có bà quản mẫu cùng mấy tên nô tỳ giúp việc. Ngày thứ 111, tôi cảm ơn người nông dân đã cho biết những điều trên, rồi quay gót đi vào thành phố. Vừa tới nơi đã nghe có tiếng gió ngựa dồn dập. Ngay sau đó xuất hiện nhiều kỳ mã ăn mặc sang trọng cưỡi trên những con tuấn mã yên cương huy hoàng. Chính giữa đoàn kỵ sĩ ấy, một người cao lớn dáng điệu uy nghi, đầu đội dư miệng vàng, áo hoàng bào có đính nhiều hạt kim cương lấp lánh. Tôi đoán đấy chắc hẳn nhà vua xứ Gatna đang đi thăm con gái. Vào trong thành phố, hỏi mấy người dân, tôi biết mình đã đoán không sai. Sau khi dạo một vòng quanh thành phố, thỏa mãn chừng nào lòng hiếu kỳ của mình, tôi nghĩ đến cái hòm. Cho dù đã giấu ở một nơi kín đáo, vẫn không khỏi cảm thấy lo âu. Tôi vội vàng ra khỏi thành phố và chỉ yên tâm trở lại khi nhìn thấy chiếc hòm gỗ còn nguyên vẹn. Thanh thản trở lại, tôi ăn uống rất ngon lành số thực phẩm mang theo, rồi quyết định ngủ qua đêm trong khu rừng này. Hy vọng đêm nay sẽ ngủ ngon, bởi không còn phải lo âu chút nào về những người chủ nợ. Tuy nhiên, tôi không sao yên giấc. Những điều người nông dân nói cho nghe ban ngày cứ ám ảnh đầu óc. Tôi tự hỏi, quái thật, tại sao nhà vua Bahaman lại lo âu về một điều quyển quạt như thế? Có cần thiết không? Phải xây cả một lâu đài để nhốt con gái, để nàng sống trong hoàng cung chưa đủ an toàn hay sao? Nếu các nhà coi số tử di đã nhìn thấy ngôi sao chiếu mệnh của nàng mắc vào cung ấy rồi, thiên tào đã định cô nàng đi theo ai đấy, tránh làm sao cho khỏi. Con người cho dù cẩn trọng đến đâu, vẫn khó tránh khỏi một điều mà duyên số đã định. Nếu quả nàng công chúa Thirin phải lòng một anh chàng nào đó, thì phòng ngừa thế nào rồi cũng tốn công vô ích mà thôi. Cứ suy nghĩ mãi về nàng công chúa Thirin, tôi hình dung hẳn nàng xinh đẹp tuyệt thế vô song, đẹp hơn tất cả bao nhiêu người đàn bà khá xinh đẹp tôi đã gặp tại thành phố Surat hoặc thành phố Joa. Các nàng ấy đã góp phần đáng kể làm cho gia tài tôi mau khánh kiệt. Tôi tự nhủ, phải tìm lối đáp xuống mái tòa lâu đài ấy, phải tìm cách vào bằng được trong phòng cô công chúa ấy. Biết đâu mình chẳng được nàng mê say, biết đâu tôi chính là chàng trai mà các nhà xem số tử di đã đồ trước sẽ quyến rũ được nàng. Hồi ấy tôi còn trẻ, do đó ngộ ngáo lắm, và tôi cũng chẳng phải con người nhát gan. Quyết định táo tận vậy rồi, tôi bắt tay thực hành ngay lập tức. Tôi và chiếc hòm lái cho nó bay về hướng tòa lâu đài. May sao hôm ấy, như thể để chưa lòng tôi, đêm tối dày đặc. Tôi bay qua đầu bọn lính được bố trí canh gác đông đảo bên ngoài các hào nước, không bị chúng phát hiện. Tôi đáp xuống mái lâu đài, ở một chỗ nhìn thấy gần nơi có ánh đèn hắt lên. Tôi ra khỏi hòm, bò đến bên một cửa sổ người ta mở hé sẵn để đón gió mát. Nhìn vào, thấy một gian phòng bày biện đồ đạc cực kỳ sang trọng. Công chúa Thirin đang nằm ngủ say sưa. Quả thật nàng vô cùng xinh đẹp, lời đồn đại chẳng chút sai ngoa, thậm chí đẹp hơn cả như tôi hình dung trong đầu. Tôi tiến đến gần nàng hơn để ngắm nghía cho thỏa. Thấy nàng quá xinh, không sao cầm lòng được. Tôi liền quỳ xuống nâng một bàn tay nàng đưa lên môi hôn. Nàng tỉnh giấc ngay, nhìn thấy một người đàn ông trong tư thế đáng cho mình đề phòng. Công chúa kinh hãi thét lên một tiếng rõ to. Bà quản mẫu đang ngủ phòng bên cạnh giật mình chạy bổ sang. Bà Mát bé cá ơi, hãy cứu tôi với. Có một người đàn ông trong phòng. Bằng cách nào anh ta vào được phòng tôi? Hay bà là người đồng lõa? Bà quản mẫu phật ý. Tôi ư? Sao công chúa nỡ nghi ngờ xúc phạm như vậy đến già này? Hơn nữa, cho dù tôi cố tình tạo điều kiện thuận lợi cho anh ta, thì làm sao vượt qua được đội lính canh gác vòng trong vòng ngoài? Công chúa biết rõ rồi đấy, muốn vào được tới đây phải qua 20 cánh cổng đúc bằng thép, cổng nào cũng niêm phong dấu ấn của hoàng thượng, và chỉ có ngài là người giữ chìa khóa thôi. Tôi thật lòng không hiểu làm sao chàng trai trẻ này đã vượt qua được bấy nhiêu trở ngại. Trong khi công chúa và bà quản mẫu trao đổi với nhau như vậy, tôi tự đập óc suy nghĩ mình nên đối đáp như thế nào, và bỗng dưng nảy ra ý. Phải làm cách sao để cho hai người này tin chắc ta đây chính là đấng tiên tri Mahomet? Tôi liền nói luôn. Công chúa Thirin à, cũng như bà quản mẫu Matpeka kia, chớ có ngạc nhiên tại sao ta vào được tới đây. Ta không thuộc những chàng trai dùng vàng bạc hoặc mua đồ giả dối để đạt ước vọng. Ta không có ý định làm gì khiến công chúa phải lo tiết hạnh bị xâm phạm. Trong đầu óc ta chẳng bao giờ có ý nghĩ vô đạo đức. Ta chính là đấng tiên tri Mohammed. Ta không thể ngồi nhìn quốc vương Bahaman cha nàng chỉ nhằm phòng ngừa duyên số đắng cay của con gái mà giam cầm nàng bao nhiêu lâu trong ngôi nhà tù này để nàng phải bỏ mất những ngày xuân tươi đẹp. Công chúa, cũng như vua cha nàng, từ nay hãy yên tâm đi, hãy thanh thản đi, chớ nên lo lắng gì. Rồi đây, nàng sẽ chỉ có hưởng vinh quang và hạnh phúc thôi, bởi nàng đã trở thành vợ của đấng tiên tri Mahomet. Chừng nào tin về cuộc hôn nhân của nàng với đấng tiên tri loan truyền ra khắp thế giới, thì tất cả mọi quân vương trên đời, ai ai cũng kính sợ nhà vua bố vợ của đấng tiên tri. Và tất cả mọi nàng công chúa trên trần thế, chẳng cô nào không ganh tị với chuyện may mắn của công chúa Tyrion. Ngày thứ 112, công chúa Tyrion và bà quản mẫu phân dân đưa mắt nhìn nhau, như thể ngầm trao đổi nên thế nào về những lời tôi vừa thốt. Riêng tôi, thú thật lúc ấy tôi cũng chưa tin lời nói của mình có tác động gì nhiều đến tâm tư của họ. Nhưng phụ nữ xưa nay bao giờ cũng sẵn lòng tin những gì kỳ diệu. Bà quản mẫu và công chúa tin luôn lời tôi nói. Họ nghĩ tôi là đấng giáo chủ Mahomet. Và đêm ấy, tôi đã lạm dụng lòng tin ngây thơ của nàng công chúa. Sau khi trải qua gần hết đêm với nàng Tyrion, trước khi trời rạng sáng, tôi ra khỏi tòa lâu đài, không quên hứa đêm mai sẽ quay trở lại. Tôi vội vã đến chỗ để cái hòm, chui tọt vào trong, cho nó bốc lên thật cao để khỏi bị bọn lính canh nhìn thấy. Tôi đáp xuống khu rừng, giấu cái hòm vào một chỗ kín đáo rồi đi vào thành phố. Tôi mua đủ thực phẩm dùng trong 8 ngày, nhiều quần áo sang trọng, một chiếc khăn đội đầu may bằng vải tốt có những sợi sọc vàng sản xuất tận bên nước Ấn Độ, cùng nhiều loại nước hoa đắt tiền nhất để bôi lên tóc sức vào người. Tôi dùng hết số tiền còn lại sắm sanh những thứ đó, chẳng chút quan tâm sau này sẽ ra sao. Làm như thế, sau khi đã gặp một chuyện phiêu lưu kỳ diễm thế ấy, chẳng còn phải lo thiếu thốn thức gì. Suốt ngày hôm ấy, tôi ẩn trong khu rừng, chỉ có mỗi một việc chăm lo chải chuốt vuốt ve và sức nước qua thơm lừng. Đêm vừa sập đến, tôi chui vào cái hòm, cho nó bay đến đáp xuống mái tòa lâu đài của nàng công chúa Tyrion. Lại theo cách hôm trước, tôi lọt vào phòng nàng. Công chúa lộ rõ nàng đang nôn nóng chờ tôi. Nàng bảo, thưa đấng tiên tri, em đã bắt đầu cảm thấy lo âu. Em e ngại đã quên mất cô vợ mới cưới của mình. Nàng công chúa yêu quý của ta, sao nàng lại nghĩ lẩn thẩn vậy? Lời ta đã thốt, hẳn nàng phải tin ta sẽ yêu thương nàng đến trọn đời chứ. Nhưng xin ngài cho em biết rõ, sao trong chàng trẻ trung vậy, từ trước đến nay em vẫn nghĩ đấng tiên tri Mahomet phải là một cô già đạo mạo cơ. Nàng nghĩ thế chẳng nhầm đâu, xưa nay người ta vẫn nhìn ta trong hình dạng ấy. Nhưng giả sử đêm hôm qua ta xuất hiện trước nàng với hình dạng như thỉnh thoảng ta vẫn xuất hiện trước những người ngoan đạo, thì nàng đã trông thấy ta là một cụ già có bộ râu bạc dài và cái đầu hói tráng. Nhưng ta nghĩ chắc nàng thích nhìn thấy một người chồng trẻ trung, cho nên ta mới hiện lên với hình dáng một chàng trai. Bà quản mẫu xen vào câu chuyện giữa hai chúng tôi, khen tôi quả là một con người điển trai. Nếu một cô gái nào đó muốn kiếm tấm chồng, gặp được một chàng như tôi thì còn gì thú vị bằng. Gần sáng, tôi cẩn thận ra khỏi tòa lâu đài để khỏi lộ cho mọi người thấy đấng tiên tri giả. Đêm hôm sau, tôi lần trở lại. Tôi lại xử sự khéo léo như hai đêm hôm trước. Cả nàng công chúa Tyrion và bà quản mẫu Macbeth chẳng ai thoáng chút nghi ngờ có sự bịp bợm trong vụ này. Đúng là công chúa qua mỗi đêm lại mỗi thích tôi hơn. Nhờ vậy, tôi nói ra bất cứ điều gì nàng cũng tin luôn. Bởi khi đã thấm duyên nhau thì làm sao còn ngờ vực sự chân thành của người mình đang ôm ấp. Mấy ngày sau, nhà vua xứ Gatna, theo sau vẫn có đoàn tùy tùng đầy đủ văn võ bá quan đến thăm con gái. Thấy cổng nào cũng còn nguyên dấu niêm phong, vua nói với các vị thượng thư tháp tùng. Mọi việc đều tốt đẹp, cửa nẻo vẫn còn nguyên khóa và nguyên niêm phong có dấu ấn của ta thế này. Chẳng có gì phải lo cho con gái ta. Nhà vua một mình lên phòng con gái. Trông thấy cha, cô nàng có vẻ lúng túng ngượng ngùng. Nhà vua nhìn thấy, hỏi nguyên do. Lời vua cha làm cho công chúa càng thêm bối rối. Thấy không có cách nào khác, cô đành thú nhận tất cả những việc xảy ra mấy đêm vừa rồi. Nhà vua càng kinh ngạc hơn. Tâu bệ hạ, lời người thời dệt nói tiếp với vua Bereddin Lolo thành Damas. Ngài có thể hình dung nỗi kinh lạ của nhà vua khi ngài nói mình đã trở thành nhạc phụ của đấng tiên tri Mahomet từ lúc nào mình chưa hề hay biết. Vua thốt lên. Thật chuyện kỳ dị. Này con gái ta, làm sao con cá tình đến vậy? Trời đất, Thật hoài công lo lắng phòng ngừa, chẳng sao giữ được tiết hạnh của Thirin. Duyên phận của con là phải vậy chăng? Hẳn con đã để cho một tên vô lại nào quyến rũ và lừa dối mất rồi. Nói xong, vừa bực bội bỏ ra khỏi phòng con gái. Vừa tân hành đi khám xét lùng sục cả tòa lâu đài, từ tầng trên xuống tầng dưới. Nhưng mặc cho vua tha hồ tìm kiếm, chẳng hề thấy tung tích anh chàng săn gái ấy ở đâu, làm cho nhà vua càng thêm kinh ngạc. Vua tự hỏi, tình táo gà ấy lọt vào lâu đài bằng lối nào mới được chứ? Đấy là điều ta không sao hiểu nổi. Nhà vua lớn tiếng gọi các vị đại thần và người tâm phúc. Nghe giọng vua hơi thất thanh, mọi người lo lắng chạy đến ngay. Tể tướng hỏi, tôi bệ hạ, có chuyện gì vừa xảy ra? Trong ngài như đang băn khoăn suy nghĩ, trong ánh mắt ngài có thoáng vẻ âu lo. Nhà vua thuật lại câu chuyện và hỏi mọi người nghĩ sao về chuyện ấy. Tể tướng là người lên tiếng đầu tiên. Ông nói, cho dù câu chuyện thoạt nghe có vẻ như bịa đặt, song có thể chân thực lắm. Trên thế giới xưa nay có bao nhiêu vương triều vẫn quả quyết dòng dõi mình xuất phát từ thần linh. Bởi vậy, mối quan hệ giữa công chúa với giáo chủ Mahomet nếu đã xảy ra thì cũng đáng cho ta tin tưởng lắm. Các đại thần khác chắc do nể sợ tể tướng vừa cất lời đều tỏ ra chia sẻ ý kiến của vị quan đứng đầu triều. Duy chỉ có mỗi một đại thần dám phản đối. Ông nói, tôi lấy làm lạ sao những người hiểu biết có thể tin vào một chuyện khó tin như vậy. Các bậc thức giả làm sao có thể nghĩ đấng tiên tri của chúng ta ở trên thiên đường có biết bao nhiêu tiên nữ xinh đẹp quay quần lại xuống hạ giới tìm vợ. Tôi nghĩ chuyện này có gì bất minh. Nếu bệ hạ nghe lời tôi, xin ngài hãy tìm hiểu sâu hơn nữa. Tôi chắc rồi ngài sẽ nhận ra tung tích tên khốn kiếp nào đó dám đội tên một thánh thần để làm mê hoặc công chúa. Mặc dù nhà vua Bahaman bản tính cả tin, xưa nay ông vẫn cho tể tướng của mình là một người có trí phán đoán tốt. Ông nói gì vua cũng nghe theo. Hơn nữa, lần này tất cả các đại thần đều cho trên thực tế công chúa đã có quan hệ với đấng tiên tri Mahomet. Vua vẫn bán tin bán nghi. Vua thấy cần làm sáng tỏ sự thật, nhưng làm một cách thận trọng. Chỉ có mình vua đối thoại với đấng tiên tri, không có ai khác được dự. Vua liền quyết định cho các vị triều thần cùng đoàn tùy tùng quay trở lại kinh đô. Mời mọi người hãy trở về, chỉ mình ta ở lại trong tòa lâu đài này với con gái ta. Sáng sớm mai mời tất cả quay trở lại đây. Mọi người tuân lệnh. Trong khi chờ đợi đêm tới, nhà vua đặt ra với công chúa nhiều câu hỏi khác nữa. Vua hỏi đấng tiên tri có cùng dùng bữa với công chúa không? Công chúa đáp, tâu bệ hạ, không. Con đã đưa ra nhiều món thịt ngon cùng rượu ngọt dâng mời, ngài đều từ chối. Từ hôm ngài đến với con, chưa hề nhìn thấy ngài ăn bất cứ món nào. Nhà vua phán, con hãy kể lại đầu đuôi ta nghe một lần nữa, chớ nên quên chi tiết đặc biệt nào. Công chúa thuật lại từ đầu, nhà vua chăm chú lắng nghe và cân nhắc từng điểm một. Ngày thứ 113. Đêm đến, vua Bahaman ngồi trên chiếc sập, cho đốt nến, rồi sai mang đến một cái bàn bằng cẩm thạch. Vua rút gươm ra, đặt lên đấy sẵn sàng lấy máu rửa sạch danh dự hoàng triều nếu bị ai đó làm quen ố. Ông rất nóng lòng chờ đợi, và trong thời gian chờ đợi căng thẳng, tâm trạng cũng khó tránh khỏi xao xuyến. Đêm hôm ấy, do sự tình cờ trời nổi cơn giông, một tiếng sét nổ hoàng, chớp giật sáng loè. Vừa đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy bầu trời sáng rực, tưởng nhìn thấy đâu đâu toàn là lửa cháy. Mặc dù mọi sự vẫn bình thường, hoàn cảnh ấy không khỏi làm cho nhà vua lo lắng. Vua nghĩ đây là điềm lạ, có thể cơn giông này báo hiệu đấng tiên tri giáng trần thật chăng? Những ánh chớp giật liên hồi kia có thể để soi đường cho đấng tiên tri đi. Nhà vua đang trong tâm trạng ấy thì tôi vô tư lần đến bên cửa sổ. Trông thấy tôi đột ngột xuất hiện, cơn giận của nhà vua tan biến, thay vào đó là lòng kính trọng và nỗi lo sợ. Vừa đánh rơi thanh gươm cầm sẵn ở tay, quỳ mọp xuống đất, hôn hai chân tôi và thốt lên. Thưa đấng tiên tri vĩ đại, cái trần thế này là ai? Người trần mắt thịt này đã làm nên công trạng gì mà được vinh dự là nhạc phụ của ngài? Nghe lời ấy, tôi hiểu giữa nhà vua và công chúa đã có cuộc trò chuyện với nhau. Hóa ra biệt vị quốc dương xứ Gatna này cũng chẳng khó gì hơn đánh lừa nàng công chúa con gái cưng của ông. Tôi hài lòng, hóa ra mình không phải đối đầu với một con người cứng cỏi, có thể đặt ra cho đấng tiên tri những câu hỏi làm ngài chẳng biết phải trả lời ra sao. Tôi quyết định ngay, có thể lợi dụng tính cách yếu đuối của nhà vua này, tôi đỡ vua đứng lên và nói: Hỡi nhà vua, ngài là người gắn bó nhất với đạo giáo ta trong tất cả các vị quân vương theo đạo Hồi. Đức tin ấy của ngài làm ta có cảm tình. Ta đã cầu xin đấng tối cao tháo bỏ cho duyên phận nàng công chúa cái hạn sẽ phải gặp điều không đẹp, như đã ghi sẵn vào sổ tử di của nàng. Ta được đấng tối cao chấp nhận với điều kiện nàng công chúa Thirin phải trở thành một trong số các phu nhân của ta. Ta đã thuận tình làm chồng nàng để thưởng công ngài về tất cả những công đức hàng ngày của ngài. Vua Bahaman càng bị mắc lỡm, vua tin tất cả mọi điều tôi vừa nói. Hài lòng về cuộc hôn phối ấy, nhà vua một lần nữa sụp xuống dưới chân tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu xa. Tôi nâng nhà vua đứng lên, ôm hôn và khẳng định sẽ luôn che chở. Vua không còn tìm được lời lẽ nào hay ho hơn nữa để cảm tạ lòng tốt của tôi. Sau đấy, chắc vua nghĩ để tôi ở lại một mình với cô công chúa thì hay hơn. Vua liền sang nghỉ tại một phòng khác. Tôi ở với nàng công chúa một hồi lâu, nhưng luôn chú ý chớ ngủ quên để trời sáng không biết, rồi sẽ có người trông thấy cái hòm gỗ trên mái tòa lâu đài. Bởi vậy, chưa sáng, tôi đã vội lo ra khỏi phòng nàng công chúa và trở về với khu rừng của mình. Sáng sớm hôm sau, các vị thượng thư và triều thần y hẹn đến lâu đài của công chúa. Họ hỏi nhà vua đã làm sáng tỏ điều cần biết hay chưa? Vua Bahaman đáp: Có, giờ ta biết chắc mọi sự rồi. Ta đã gặp đích thân đấng đại tiên tri, ta đã trò chuyện với ngài, ngài là chồng của con gái ta, không có gì thật hơn chuyện ấy. Nghe vậy, mọi người quay lại nhìn vị triều thần ngày hôm qua đã tỏ ý nghi ngờ, trách ông ta sao dám hoài nghi. Nhưng ông ta vẫn một mực kiên trì ý kiến của mình. Cho dù nhà vua nói thế nào đi chăng nữa, vẫn không sao thuyết phục được ông ta tin Đức Mahomet thật là chồng của công chúa Thirin. Suýt nữa, nhà vua nổi trận lôi đình với vị đại thần của mình và con người hay hoài nghi ấy, bị cả triều đình ai cũng chê cười. Có một chuyện nữa xảy ra ngay trong ngày hôm ấy, càng làm các triều thần vững tin hơn trong suy nghĩ của họ. Trên đường trở về kinh thành, đoàn vua quan bắt chợt gặp một cơn giông giữa cánh đồng, chớp giật sáng loè, sấm nổ liên hồi, tưởng như hôm nay đến ngày tận thế. Tình cờ có ngựa vị thượng thư có tính hoài nghi đang cưỡi bị một tia chớp lé vào mắt, giật mình chồm lên, hất ông quan ngã lăn kềnh, gãy luôn một chân. Mọi người coi đây là điềm trời trừng phạt ông ta. Nhà vua nói: Anh chàng khốn khổ, đây là hậu quả việc anh thiếu lòng tin. Anh không chịu nghe lời ta, cho nên bây giờ mới bị đấng tiên tri trừng phạt. Vị thượng thư ấy được đưa về nhà chạy chữa. Vừa tới kinh thành, vua Bahaman cho công bố ngay chiếu chỉ, truyền cho nhân dân cả nước chuẩn bị mở hội ăn mừng lễ thành hôn của công chúa Thirin lấy đấng tiên tri Mahomet. Ngày hôm ấy, tôi vẫn đi lang thang trong thành phố như mọi hôm, nghe nhân dân đồn đại chuyện đám cưới của nàng công chúa, cũng như chuyện vị thượng thư bị đấng đại tiên tri phạt bắt ngã ngựa trên đường về. Chẳng hiểu sao nhân dân nước này cả tin và mê tín như vậy. Hội hè che chén linh đình khắp nơi, đi đến đâu cũng nghe tung hô vạn tuế đức vua Bahaman, nhạc phụ của đấng đại tiên tri. Sập tối, tôi quay trở về khu rừng và chẳng mấy chốc sau đã có mặt trong tòa lâu đài của công chúa. Vừa tới nơi, tôi đã bảo nàng: Công chúa xinh đẹp à, chắc nàng không rõ điều gì xảy ra giữa cánh đồng sáng hôm nay. Một triều thần, người đã tỏ ý nghi ngờ việc nàng kết hôn với tiên tri Mahomet, gặp cơn giông làm ngã ngựa và gãy chân. Ta không muốn trừng phạt y nặng nề hơn thế, nhưng ta thề trước ngôi mộ của ta hiện ở thành phố Medin, từ nay trở đi, nếu còn ai dám tỏ ý hoài nghi hạnh phúc của nàng, ta sẽ bắt người ấy mất mạng. Sau khi ăn ở mấy tiếng đồng hồ với nàng công chúa, tôi lại về khu rừng. Ngày hôm sau, Vua Bahaman triệu tập toàn thể các vị thượng thư và mọi triều thần tề tựu đông đủ và phán: Hôm nay tất cả chúng ta phải cùng đến để tạ lỗi hộ ông thượng thư bị ngã gãy chân do kém đức tình với đấng tiên tri Mahomet. Nói xong, nhà vua lên ngựa, tất cả triều thần theo sau. Đến nơi, nhà vua thân hành mở khóa cổng ra vào và tất cả các cửa khác trong nhà tự tay nhà vua đã khóa chặt và niêm phong ngày hôm trước. Cùng với tất cả triều thần, nhà vua đến thẳng phòng công chúa, nói với nàng: Công chúa Thirena, hôm nay tất cả chúng ta đến đây nhờ công chúa nói giúp với đấng tiên tri một tiếng. Xin ngài tha tội cho viên thượng thư đã kém đức tình khiến ngài nổi giận. Tâu bệ hạ, con đã rõ ông ấy là ai. Chính ngài Mahomet đã cho con rõ. Và nàng kể tiếp những lời tôi đã nói với nàng, rằng từ nay về sau, nếu có ai còn tỏ ý hoài nghi về cuộc hôn phối giữa nàng với đấng tiên tri Mahomet thì sẽ bị mất mạng. Chính ngài đã long trọng cất lời thề như vậy. Ngày thứ 114. Nghe thế, vua Bahaman quay về phía toàn thể triều thần và bảo: Cho dù trước đây chúng ta có không tin những điều mắt thấy, bây giờ tai chúng ta nghe, vậy liệu đã đủ để các vị tin tưởng chắc chắn Đức Mahomet là phò mã của ta chưa? Các vị đã nghe rồi đấy, ngài đã cho con gái ta biết, ngài đã gây nên cơn giông tố để trừng trị tên khốn khổ do kém đức tin. Tất cả các vị thượng thư cũng như mọi triều thần có mặt, ai cũng tin chắc như đinh đóng cột, công chúa đích thực là người vợ yêu của đấng tiên tri. Tất cả đều quỳ xuống khúm núm khẩn cầu công chúa nói giúp một lời, xin ngài tha tội cho thượng thư. Công chúa Thirin vui vẻ nhận lời. Trong thời gian ấy, tôi đã chán hết số thực phẩm mua để dành, trong túi cũng hết nhẵn chẳng còn đồng nào. Đấng đại tiên tri đang điên đầu chưa biết sống bằng cách nào mấy ngày tới đây thì chợt nảy ra một ý. Một đêm, tôi bảo nàng công chúa Thirin: Công chúa yêu quý của ta, chúng ta quên mất chưa là một thủ tục cần thiết trong cuộc hôn nhân giữa hai chúng ta. Nàng chưa trao cho ta của hồi môn và điều đó cũng làm cho ta hơi phiền lòng một chút đấy. Hôn phu yêu quý của em ơi, xin chàng chớ bận tâm. Việc ấy, sáng mai em chỉ cần nói với cha em một tiếng, người khác sẽ mang đến cho em mọi của cải trong kho tàng của người. Không, không, cha cần nàng thưa với phụ dương, ta chẳng mấy quan tâm tới các kho tàng. Ta đâu có màng chi đến của cải trên đời, chỉ cần nàng trao cho ta vài món nữ trang. Ta chỉ cần có thế, coi như là đủ món hồi môn của nàng rồi. Công chúa Thirin định trao cho tôi tất cả các nữ trang nàng có trên người, để cho xứng đáng hồi môn lễ cưới đại tiên tri. Xong tôi chỉ chọn lấy hai viên kim cương lớn, hôm sau mang về thành phố bán cho một nhà buôn kim hoàng ở Gatna. Bằng cách ấy, tôi đã thừa sức đóng tiếp vai trò đấng đại tiên tri Mahomet. Gần một tháng trôi qua, tôi thủ một cách dễ chịu vai đấng đại tiên tri chồng nàng công chúa. Chợt xuất hiện tại kinh thành Gatna sứ thần của một nước lân bang. Sứ thần thay mặt nhà vua nước ấy đến cầu hôn công chúa Thirin làm hoàng hậu. Trong buổi hội kiến, sau khi nghe sứ thần trình bày, vua Bahaman nói: Ta rất không vui vì không thể chấp nhận lời quốc vương quý quốc nhờ ngài đến hỏi con gái ta về làm hoàng hậu nước ngài, bởi ta đã gả công chúa cho đấng tiên tri Mahomet từ trước rồi. Nghe nói, sứ thần nghĩ ông vua này đã quá điên mất, liền vội vã xin cáo từ trở về nước. Quốc vương nước ấy thoạt nghe sứ thần tâu, cũng nghĩ vua Gatna đã quá rồ. Nhưng ngẫm nghĩ, vua lại cho rằng qua sự từ hôn ấy, quốc vương Bahaman tỏ ý khinh rẻ mình, thì liền nổi giận. Ông giấy một đạo binh lớn, đùng đùng kéo về nước Gatna để hỏi tội. Quý vị vừa nghe xong tập 22 Nhìn lẻ một ngày. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Dương Duyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.